Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 248 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 248 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay khi kim bạc của Phan Lâm chuẩn bị đâm vào cơ thể của Cổ Nam, một bàn tay đầy máu đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay của Phan Lâm. Phan Lâm sững sờ, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Kiều Huyền Mi khó khăn đứng đó. Huyền Mi, anh, đừng tổn thương ông ta, làm ơn. Không tổn thương ông ta, không giết ông ta sao? Huyền Mi, bọn họ hại em thê thảm như vậy. Khuôn mặt của em hoàn toàn bị hủy hoại rồi, trên người đầy vết sẹo. Nếu anh đến muộn, em thậm chí đã chết rồi nữa. Làm sao anh có thể tha thứ cho bọn họ khi bọn họ đối xử như vậy với em đây? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Anh trai, tên Cổ Nam này... không xứng làm thầy, nhưng dù sao, ông ta cũng là thầy của chúng ta. Hôm nay anh giết ông ta, người đời sẽ lấy lý do anh khi sư diệt tổ mà tới đuổi giết anh. Việc này vô cùng phiền phức. Bởi vậy, anh à, kệ đi, bỏ qua cho ông ta, chúng ta quay về thôi. Từ nay về sau, chúng ta không cần người thầy như ông ta nữa. Kiều Huyền Mi nắm chặt tay của Phan Lâm, dựa vào lưng anh, yếu ớt nói. Phan Lâm im lặng, một lát sau anh đặt kim châm xuống, anh cảm thấy có thể sau khi kim đâm xuống, cảm giác trả thù rất sảng khoái, nhưng ông ta chết đi cũng không thể chữa hết được vết thương trên người của Kiều Huyền Mi. Ngay cả khi anh ghê tởm Cổ Nam thế nào, ông ta vẫn là thầy của Kiều Huyền Mi. Phan Lâm muốn trả thù giúp Kiều Huyền Mi, nhưng người bị hại là cô ta, anh vẫn cần đứng trên góc độ của cô ta để giải quyết, để quyết định. Được rồi, Huyền Mi, anh trai nghe lời em. Nếu em nói không giết, vậy thì không giết. Phan Lâm nhẹ nhàng đẩy Cổ Nam, thân thể lập tức ngã về phía đám người nhà họ Cổ. Thầy giáo, thầy có sao không? Mọi người vội vàng dìu Cổ Nam lên giường. Cổ Nam thở hổn hển, cơ thể không ngừng run rẩy. Trên mặt ông ta hiện lên một tia đỏ bừng kỳ lạ. Trời ơi, bà phát bệnh rồi, mau đi lấy thuốc. Dùng nhân sâm ngàn năm đó. Người của nhà họ Cổ lo lắng nói. Nhân sâm mà Hoàng Hồng Diễm gửi đến ngay lập tức được lấy ra, cắt làm nhiều miếng nhỏ đưa cho Cổ Nam. Cái gì đây? Mấy người dùng thuốc giả để chữa bệnh sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Thuốc giả sao? Mọi người giật mình. Anh thì biết cái gì chứ? Đây là nhân sâm ngàn năm. Cổ Vĩ tức giận nói. Nhân sâm sao? Ý anh là miếng củ cải ngâm với nước trái cây này sao? Phan Lâm khẽ lắc đầu, cầm tay của Kiều Huyền Mi đi về phía cửa. Củ cải sao? Cổ Vĩ bối rối. Mọi người vô thức nhường đường cho Phan Lâm. Khi đi đến cạnh thư dương, Phan Lâm dừng lại. Anh nên cảm ơn em gái tôi đi. Nếu không phải em gái tôi không muốn tiếp tục truy cứu việc này, hôm nay anh không thể rời khỏi nhà họ Cổ này đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y, ở cái đất Yến Kinh này, không phải ai cũng sợ anh đâu. Tôi lại là một trong những người đó. Anh nghĩ anh là ai? Thư Dương khịt mũi, khinh thường nói, ánh mắt tràn đầy thách thức nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm im lặng, cầm tay của Kiều Huyền Mi rời đi. Sau khi Phan Lâm rời đi, không khí hỗn loạn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cái tên Lâm Thần Y này quá kiêu ngạo. Đây là Yến Kinh, không phải là Giang Thành của nhà anh ta. Sao anh ta có thể coi trời bằng vung như vậy chứ? Đúng là anh ta biết chữa bệnh, nhưng chẳng lẽ chỉ có mình anh ta biết chữa bệnh thôi sao? Đúng vậy, một vài người tức giận đứng lên mắng chửi Phan Lâm. Ngay trước mặt Phan Lâm, bọn họ sợ, không dám nói lời nào. Nhưng giờ người đã đi rồi, bọn họ có thể thoải mái mắng mỏ. Đưa những người bị thương xuống để chữa trị đi. Thư Dương cau mày lạnh lùng nói. Vâng, cậu chủ. Đám người mặc vest dọn dẹp lại căn phòng, đỡ đồng đội của mình đi trị thương. Thư Dương bước tới, hỏi thăm tình trạng của Cổ Nam. Cổ Vĩ cắt một miếng nhân sâm nhỏ, chuẩn bị đưa cho Cổ Nam. Đây là cái gì vậy? Thư Dương cau mày hỏi. đây là nhân sâm ngàn năm Hoàng Hồng Diễm tặng. Cô ta đã lấy giá rất cao mới mua được ở hội đấu giá đó. Cầu chủ thư, anh chưa thấy thì cũng phải thôi. Cổ Vĩ cười. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe những lời này, Thư Dương hốt hoảng nói. Nhân sâm ngàn năm xuất hiện trong buổi đấu giá tại Yến Kinh lần trước là ông nội tôi mua. Ngày đó chỉ có một cây nhân sâm được bán ra, giờ nó vẫn đang ở trong nhà tôi. Hoàng Hồng Diễm kia mua huyết sâm ngàn năm ở buổi đấu giá nào cơ chứ? Người nhà họ Cổ ngạc nhiên nhìn về phía Thư Dương. Một người trong số đó như nhận ra điều gì, vội vàng giật lấy nhân sâm, bẻ làm hai. Nhân sâm bị bẻ đôi, bên trong là màu trắng. Củ cải sao? Đây thật sự là củ cải sao? Lâm Thần Y nói là thật. Chuyện này là sao đây? Người nhà họ Cổ hoảng sợ, ngây ra như phỗng. Cái con mụ Hoàng Hồng Diễm dám lấy củ cải đi lừa dối ba tôi. Tôi đã nói rồi, cô ta là dân thường, không có tiền, cũng không có quyền. Làm sao có thể mua được nhân sâm ngàn năm chứ? Thật là đáng ghét. Cổ Vĩ tức giận, ném mạnh mấy mảnh củ cải xuống mặt đất. Anh trai, bây giờ nói mấy lời thừa thãi đó làm gì? Anh mau nghĩ cách đi, nghĩ cách cứu ba đi. Bà sắp không chịu đựng được nữa rồi. Con gái của Cổ Nam sợ hãi khóc lên. Đúng vậy, bây giờ phải tìm cách để cứu ba. Chúng ta mau đưa ba đến bệnh viện đi. Cổ Vĩ vội vàng nói. Bệnh tình của ba quá nguy hiểm, bây giờ mới nhập viện, sợ là muộn mất rồi. Mà bệnh viện hiện nay cũng không chữa được căn bệnh kỳ lạ này của ba đâu. Bây giờ tìm bác sĩ nổi tiếng khác, sợ là cũng không tới được ngay lập tức. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cổ Vĩ hoảng sợ. Mấy người nhà họ Cổ lúc này ai nấy đều nhíu mày lo lắng. Bỗng nhiên, con gái của Cổ Nam giật mình kêu lên. Tìm Lâm Thần Y chữa trị đi. Lâm Thần Y sao? Mọi người giật mình, nghi ngờ nhìn về phía cô ta. Đúng vậy, tìm Lâm Thần Y. Nếu như Lâm Thần Y ra tay, có lẽ bệnh tình của ba có thể chữa khỏi đó. Lâm Thần Y phẫu thuật, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng làm sao anh ta có thể đồng ý chữa bệnh cho ba chứ? Cổ Vĩ buồn phiền nói. Con gái của Cổ Nam mỉm cười. Chúng ta không thể nhờ được Lâm Thần Y, nhưng Thư Dương thì có thể. Thư Dương sao? Cổ Vĩ ngạc nhiên hỏi. Thư Dương gật đầu, nhẹ giọng nói. Chuyện của thầy Cổ là chuyện của tôi, để tôi đi bảo Lâm Thần Y đến trị bệnh cho thầy. Nói rồi anh ta lập tức bước ra khỏi cửa. Phan Lâm vừa ra khỏi nhà họ Cổ thì lập tức đưa Kiều Huyền My về chỗ của mẹ nuôi Kiều Thu Yến. Còn nhờ Nhụy Thi đi tới hiệu thuốc, lấy đủ các loại thuốc và đồ chữa thương cần thiết. Tại nhà họ Kiều, người nhà họ Kiều vô cùng ngạc nhiên. Đây là Phan Lâm sao? Sao anh ta lại chạy đến nhà họ Kiều của chúng ta vậy? Còn nữa, Kiều Huyền My sao thế kia? Lời nói ngạc nhiên vang lên liên tiếp. Mọi người thảo luận sôi nổi. Vì để không vướng phải nhiều phiền phức hơn nữa, Phan Lâm bèn giả bộ. Anh không còn là Lâm Thần Y mà chỉ là Phan Lâm của Giang Thành. Vết thương của Kiều Huyền My không nặng lắm, nhưng vết thương trên mặt thì lại rất đặc biệt. Tệ hại là đồ làm móng tay ở tay Hoàng Hồng Diễm có thành phần hết sức phức tạp, có tính lây nhiễm với vết thương hở. Nếu không xử lý nhanh thì sẽ để lại sẹo. Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Phan Lâm đẩy cánh cửa của nhà Kiều Thu Yến ra, gọi mấy tiếng liên tiếp. Lâm đó sao? Lâm đến rồi đó sao con? Nhanh đến đây để mẹ xem nào. Kiều Thu Yến bừng rỡ chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi bà ấy nhìn thấy Phan Lâm đang đỡ Kiều Huyền My thì mặt đã cắt không còn giọt máu, ngạc nhiên không thôi. Huyền My! Huyền My! Con bị làm sao vậy? Huyền My! Con gái của mẹ! Nước mắt của Kiều Thu Yến rơi lã chã. Mẹ! Không cần phải lo lắng, Huyền My không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Mẹ mau lấy cho con một thau nước nóng, bây giờ con chữa trị cho Huyền My luôn. Phan Lâm nói vội. Được, được rồi. Kiều Thu Yến lau sạch nước mắt trên mặt, vội vàng chạy đi lấy nước ấm. Một lát sau, Nhụy Thi trở về, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Phan Lâm đuổi hết người ra khỏi căn phòng, một mình anh ở trong phòng chữa trị cho Kiều Huyền My. Mẹ, có chuyện gì vậy? Kiều Huyền Du vừa đi học về, thấy Kiều Thu Yến đang đứng ở sân lau nước mắt, thì thấy khó hiểu, lập tức hỏi bà ấy. Chị con bị thương, anh còn đang chữa trị cho chị con ở trong đó. Kiều Thu Yến đau lòng nói. Cái gì? Kiều Huyền Du ngạc nhiên, đột nhiên cô ấy nghĩ tới điều gì đó, hít mạnh một hơi. Anh đang chữa trị sao? Hai người anh ruột của cô ấy không học y, người duy nhất biết về y học chỉ có Lâm Thần Y nổi tiếng khắp chốn kia thôi. Phan Lâm đến rồi. Trong số tất cả người nhà họ Kiều, người biết thân phận của Phan Lâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kiều Vệ Quốc từng nói rằng ông ấy là người đầu tiên biết thân phận của Phan Lâm, sau đó là Kiều Huyền My và Kiều Huyền Du. Sau khi Kiều Huyền Du biết người anh này của mình chính là Lâm Thần Y, thì lúc ở trường, suốt cả ngày hồn vía đều như trên mây. Mặc dù cô ấy ngoài miệng nói không thích Lâm Thần Y, không muốn mình giống như đám bạn mê trai ở trường học, mua quần áo hay giày gì đó có hình vẽ của Lâm Thần Y. Ký túc xá dán đầy các loại áp phích đẹp trai dạng người của Lâm Thần Y. Trong đề tài nói chuyện hàng ngày thì ba câu không rời khỏi Lâm Thần Y được. Nhưng mà cô ấy vẫn luôn luôn tìm hiểu mọi tin tức của Phan Lâm, lặng lẽ đổi màn hình điện thoại di động thành một tấm ảnh đẹp trai. Thậm chí mỗi ngày cô ấy còn lặng lặng nghe các fan hâm mộ số 1 của Lâm Thần Y trong lớp cô ấy thảo luận về tình hình gần đây của Lâm Thần Y. Kiều Huyền Du thấy hơi giàu, rõ ràng đó là anh trai của cô ấy mà. Rõ ràng trong điện thoại của cô ấy còn có số của anh, nhưng cô ấy không dám cho người khác biết, chỉ có thể yên lặng thích anh, yêu anh, cứ rụt rè e sợ như thế. Cái người đó thật sự khiến cho người ta chán ghét mà. Kiều Huyền Du lẩm bẩm câu này không chỉ một lần, nhưng mà hôm nay cô ấy về nhà, người luôn đi loanh quanh trong đầu cô ấy đã đến rồi. Nhất thời, Kiều Huyền Du hơi luống cuống. Thế mới nói, tâm trạng suy nghĩ của các cô gái trong thời kỳ trưởng thành vừa phức tạp lại vừa đơn thuần. Cô ấy đi tới đi lùi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau mới đi tới hỏi, mẹ, chị còn vẫn ổn chưa? Mẹ cũng không rõ nữa, chồng có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng anh còn nói là không sao hết. Kiều Thu Yến nói với giọng khàn khàn, mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Kiều Huyền Du an ủi bà ấy, đó là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy đó. Có anh ở đây thì còn sợ cái gì chứ? Nhưng đúng lúc đó, một đám người nhà họ Kiều hùng hùng hồ hồ kéo nhau xông vào sân. Nhìn một cái đã biết đó là người thuộc chi thứ hai do Kiều Khánh Tùng quản lý. Kiều Khánh Tùng đanh mặt lại, vẻ mặt cứng nhắc. Ông ta vừa bước vào sân đã xị mặt quát. Người đâu? Ông hai sao? Bác hai? Kiều Thú Yến và Kiều Huyền Du vô cùng bất ngờ. Người đâu rồi? Kiều Khánh Tùng to tiếng hơn. Mấy người sợ hết cả hồn. Bác hai, xảy ra chuyện gì vậy? Bác tìm ai? Kiều Thú Yến ngây ngốc không hiểu gì cả. Cô còn giả ngu sao? Đương nhiên là con gái dựa của cô, Kiều Huyền My. Có người nhìn thấy Lâm Thần Y dẫn con gái yêu của cô vào nhà họ Kiều của chúng ta. Cô mau giao nó ra đây. Nếu không thì nhà họ Kiều chúng ta sẽ gặp tai vạ lớn đó. Cô có hiểu không hả? Kiều Khánh Tùng gào thét liên tục. Kiều Thú Yến giật mình. Một lúc sau, bà ấy mới lấy lại được tinh thần. Bác hai à, con gái của tôi làm cái gì sai rồi sao? Bác muốn giao con bé cho ai cơ? Chẳng lẽ các người muốn hại con gái tôi sao? Thú Yến, cô giả vờ giả vịt cái gì chứ? Con gái của cô và Lâm Thần Y gây chuyện với cậu Thư Dương của nhà họ Thư. Cậu chủ nhà họ Thư dẫn người tới nhà họ Kiều của chúng ta rồi kia kìa. Bây giờ bọn họ đang ngồi ở trên nhà chính, cô không giao người ra, chọc giận nhà họ Thư thì bọn họ sẽ diệt nhà họ Kiều của chúng ta như núi Thái Sơn đè thẳng xuống đầu của ta vậy. Cô không đến nỗi không biết năng lực của nhà họ Thư chứ? Trong nhà họ có biết bao nhiêu người là tai to mặt lớn ở khu vực trung tâm hả? Năng lực của bọn họ bao trùm toàn bộ Yến Kinh, chỉ cần họ dậm chân một cái thì Yến Kinh đã rung chuyển rồi. Cô không giao người thì hôm nay là ngày tận thế với nhà họ Kiều. Mắt của Kiều Khánh Tùng đỏ bừng như máu, lại gào lên một tràng dài. Lần này, mấy người Kiều Huyền Du đều giật mình. Chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi ư? Nhà họ Thư sao? Rốt cuộc là con quái vật khổng lồ cỡ nào đây? Lại có thể ép Kiều Khánh Tùng biến thành như thế này? Đừng hòng, nằm mơ đi! Đột nhiên Kiều Thu Yến hét lên một tiếng. Bà ấy giang hai tay ra quát. Không ai được phép dẫn con gái của tôi đi hết. Tôi không cần biết các người sẽ làm gì với con bé. Đừng hòng đụng vào con gái của tôi. Không một ai được phép chạm vào con bé hết. Chuyện này có khuyên nữa cũng vô dụng thôi. Kiều Khánh Tùng hừ lạnh một tiếng. Kéo mặt ta ra, vào nhà tìm người. Vâng. Người của chi thứ hai ở phía sau xông lên ngay lập tức. Dừng lại. Đột nhiên Nhụy Thi đứng dậy hét lớn. Cô là ai? Kiều Khánh Tùng trừng mắt hỏi. Tôi là người của Lâm Thần Y ở Dương Quang. Ngụy Thi lạnh lùng nói, Lâm Thần Y có quan hệ rất tốt với bà Kiều Thu Yến đây. Anh ấy cố ý dặn dò tôi ở đây chăm sóc cô Kiều Huyền My và bà Kiều Thu Yến. Nếu như các người dám động vào nửa sợi tóc của bọn họ, chính là khiêu khích với Lâm Thần Y. Kiều Khánh Tùng, ông sợ nhà họ Thư mà không sợ Lâm Thần Y sao? Chẳng lẽ ông đã quên những bản lĩnh trước đó của Lâm Thần Y rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, gương mặt già nua của Kiều Khánh Tùng trắng bệch. Rất nhiều người ở nhà họ Kiều cũng thể hiện rõ sự sợ hãi trong ánh mắt. Đúng vậy, rất nhiều người vẫn còn nhớ chuyện lúc trước Lâm Thần Y một mình xông vào nhà họ Kiều như in. Nó như một cơn ác mộng, làm thế nào cũng không thể tiêu tan trong lòng của người nhà họ Kiều. Nhưng mà người nhà họ Thư thì dễ chọc sao? Chẳng lẽ chống lại nhà họ Thư thì nhà họ Kiều có thể sống sao? Kiều Khánh Tùng rơi vào thế, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. Không biết phải làm sao cho phải. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài sân. Một con chó nuôi một đám chó bỏ đi mà cũng dám ra vẻ. Quả là thói đời thay đổi hết rồi. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Thư Dương dẫn người nhà họ Thư đi vào. Chính chủ đến rồi. Cậu Thư, Kiều Khánh Tùng và mấy người khác vội vàng cúi chào, cúi người khom lưng, thấp kém, hèn mọn, kính trọng họ. Anh nói cái gì? Duy Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lâm Thần Y đâu? Gọi anh ta ra đây. Ông đây có chuyện tìm anh ta. Tôi cho anh ta 5 phút. Nếu như quá giờ thì tôi sẽ nghiền xương anh ta thành bột mịn. Thư Dương châm một điếu thuốc, nói ra câu này mà vẻ mặt chẳng thay đổi chút nào. Anh nói quá chừng phách lối. Người nhà họ Kiều đều cảm thấy bất ngờ. Vẻ mặt của Kiều Khánh Tùng cũng kinh ngạc. Ở trong nhận thức của ông ta thì năng lực của nhà họ Thư mạnh hơn Thần Y Lâm, nhưng cũng chỉ là mạnh thôi, chứ vẫn chưa đến mức nghiền ép. Nhưng mà cái giọng điệu này của Thư Dương hoàn toàn là đang nói bằng giọng điệu nghiền ép. Quá ngông cuồng. Nhà họ Thư có năng lực lớn như vậy hay sao? Anh nói cái gì? Đương nhiên, Ngụy Thi tức không nhịn được, lập tức giận dữ hét lên. Ngài Thư Dương, xin anh chú ý đến lời nói của bản thân mình. Nếu như anh còn dám sỉ nhục ngài Lâm của chúng tôi nữa, thì cũng đừng có trách Dương Quang của chúng tôi không khách sáo. Dương Quang sao? À, các người cảm thấy mình thật sự lợi hại đến mức nào chứ? Ở trong mắt của nhà họ Thư chúng tôi, thì Dương Quang cũng không có khác gì với heo chó. Tôi muốn giết là giết. Các người thật sự nghĩ mình là thần thánh phương nào? Thư Dương nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt là nụ cười khinh thường. Anh... Vẻ mặt của Ngụy Thi đột nhiên thay đổi, tức giận đến cả người đều run lên, nhưng lại không thể làm gì được. Phan Lâm đang chữa trị cho Kiều Huyền My ở bên trong, cô ấy không thể đi vào để làm phiền được. Còn nếu động tay động chân, thì một cô gái yếu ớt như cô ấy sao có thể là đối thủ của người khác được chứ? Chẳng qua là cãi nhau ầm ĩ, rồi đành phải đứng yên lặng tại chỗ dương mắt nhìn. Tính giờ đi! Thư Dương đi đến ngồi xuống băng ghế đá, châm một điếu thuốc, từ tốn nói. Rõ! Người ở bên ngoài hô to, trong sân khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng thần kinh của tất cả mọi người đều bị kéo căng, tim đập loạn nhịp. Thư Dương biết Kiều Huyền My ở bên trong. Người của anh ta đã nhìn thấy Phan Lâm ôm Kiều Huyền My đi vào. Chỉ cần Kiều Huyền My ở đây thì không sợ Phan Lâm không xuất hiện. Ông hai, cậu chủ của nhà họ Thư này phách lối quá. Nhìn dáng vẻ này của anh ta thì e là hoàn toàn không có đặt Lâm Thần Y vào trong mắt đâu. Nếu như một chút nữa Lâm Thần Y đến đây thì chẳng phải sẽ tức giận hay sao? Nếu như Lâm Thần Y trừng trị Thư Dương thì sẽ liên lụy đến nhà họ Kiều của chúng ta. Vậy phải làm như thế nào đây? Một người nhà họ Kiều ở bên cạnh hạ thấp giọng xuống hỏi thăm Kiều Khánh Tùng. Cậu nói đúng. Thư Dương đúng là quá ngông cuồng, nhưng cậu ta cũng không phải là kẻ ngu. Cậu phải biết rằng cậu ta đã có một vị trí dự bị trong F4 mới của Yến Kinh. Không có chút bản lĩnh thì làm sao có thể được đề cử chứ? Kiều Khánh Tùng khàn giọng nói. Ông hai, ý của ông là... Mấy ngày trước đó, tôi có nghe nói nhà họ Thư đã thương lượng với một nhân vật lớn, muốn hợp tác với nhân vật lớn kia. Theo tôi thấy, e là nhà họ Thư đã đạt được mục đích rồi. Phía sau lưng của nhà họ lại có thêm một chỗ dựa khổng lồ mới, cho nên mới dám ngông cuồng đến như vậy. Thật sao? Không tin sao? Cậu không có phát hiện là trong khoảng thời gian gần đây, nhà họ Thư vẫn luôn luôn vơ vét báu vật ở các buổi đấu giá hay sao? Chắc chắn là để hiếu kính cho nhân vật lớn này. Nhưng bọn họ nói với bên ngoài là cho ông cụ nhà họ Thư. Đó chẳng qua là để che giấu tai mắt của người ta mà thôi. Ông cụ nhà họ Thư đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tôi đã từng này tuổi rồi, ông ta còn lớn hơn tôi tận 30 tuổi. Đã bước một chân vào quan tài rồi, còn cần nhiều báu vật như vậy để làm gì nữa? Ông hai nói đúng lắm. Vậy chúng ta theo phe bên nào đây? Trước hết đừng vội, tùy cơ ứng biến. Lập tức thông báo cho gia chủ để ông ấy nhanh chóng trở về đi. Rõ. Người nhà họ Kiều âm thầm hành động. Thời gian 5 phút nhanh chóng trôi qua. Thư Dương dập tắt tàn thuốc. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì tôi không cần biết nữa. Nói xong, Thư Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua người ở phía sau lưng. Người làm của nhà họ Thư hiểu ý, lập tức đi về phía căn phòng. Các người muốn làm cái gì? Mau đứng lại cho tôi. Nhụy Thi quát lên, muốn cản lại. Nhưng cô ấy vừa mới tiến lên thì đã bị đối phương tát cho một cái ngã lăn ra đất. Đang định bò dậy thì lại có người làm của nhà họ Thư nhấn chặt cô ấy xuống mặt đất, không thể động đậy được nữa. Mang tất cả bọn họ về đi, tìm Kiều Huyền My rồi lan truyền tin tức, thông báo cho Lâm Thần Y. Nếu như anh ta vẫn không xuất hiện thì dìm chết những kẻ này xuống dưới đáy hồ Nam Giao cho tôi. Thư Dương nhàn nhạt nói, đứng lên rồi bình tĩnh lên tiếng. Đồng thời, xếp Dương Quang vào sổ đen của gia tộc cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Quang chính là kẻ thù của chúng ta. Đã rõ chưa? Vâng, cầu chủ. Người làm của nhà họ Thư cùng nhau hét lên. Lúc này, một người làm của nhà họ Thư đã đến trước căn phòng, đá mạnh một cái, khiến cho cửa lớn bị văng ra. Phan Lâm đang chữa trị cho Kiều Huyền My ở bên trong nhướng mày lên. Lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Cầu chủ, bên trong có nam một nữ. Người nam nhìn không giống với Lâm Thần Y, nhưng người nữ thì chắc chắn là Kiều Huyền My. Người làm của nhà họ Thư quét mắt nhìn hai người rồi la lớn. Mang Kiều Huyền My ra đây! Thư Dương thản nhiên nói. Vâng! Người làm của nhà họ Thư gật đầu rồi sải bước tiến lên trực tiếp đẩy Phan Lâm ra, muốn bắt Kiều Huyền My đang nằm ở trên giường. Nhưng anh ta còn chưa kịp đưa tay ra. Phan Lâm đạp mạnh một cái. Người làm của nhà họ Thư kia bay thẳng ra xa mấy mét, đụng nát cửa lớn, quằn quại ở bên ngoài, ngã đến vỡ đầu chảy máu. Người làm của nhà họ Thư khẽ giật mình, đám người Kiều Khánh Tùng cũng vô cùng ngạc nhiên. Thư Dương quét mắt qua nhìn gương mặt đầy máu me của người làm nhà họ Thư kia, rồi híp mắt lại. Thú vị đó, có chút thú vị đó. Người ở bên trong, đi ra ngoài ngay cho tôi. Giọng nói của Thư Dương cũng không nhỏ. Tất nhiên, Phan Lâm ở trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng. Nhưng anh ta vốn không để ý đến. Cho dù Thư Dương có cảm thấy mình lợi hại đến cỡ nào, thì ở trong mắt của Phan Lâm, anh ta cũng không khác gì là người bình thường. Bây giờ, anh ta đang tập trung tinh thần để suy nghĩ xem làm như thế nào để chữa khỏi vết thương trên mặt của Kiều Huyền My. Những chuyện khác đều dẹp sang một bên. Được, được lắm. Thấy một lúc lâu sau mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả, thì Thư Dương giận quá hóa cười. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía người làm của nhà họ Thư lần nữa. Đám người đó hiểu ý nên lúc bấy giờ lập tức bày ra cái tư thế chuẩn bị tập thể xông vào trong phòng, lôi cái kẻ dám ra tay với người của nhà họ Thư ra ngoài. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng rít vang vọng lại. Kẻ nào dám dương oai ở nhà họ Kiều của chúng tôi? Một đám cao thủ của nhà họ Kiều rầm rầm xông vào trong sân, trực tiếp vây chặt lấy đám người của nhà họ Thư, đến một giọt nước cũng không thể lọt. Sau đó, Kiều Vệ Quốc đi đến dưới sự dìu dắt của Kiều Hồng Anh và Kiều Đức Khanh. Em ba sao? Kiều Khánh Tùng sững sờ. Anh hai, anh đúng là già rồi nên hồ đồ rồi sao? Anh trơ mắt thờ ơ nhìn người nhà họ Kiều bị người ta khi dễ ở ngay tại nhà họ Kiều sao? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì không phải nhà họ Kiều chúng ta sẽ bị người ta chê cười hay sao? Kiều Vệ Quốc lạnh lùng nói. Cậu thì biết cái gì? Đây là chuyện của thần Y Lâm và nhà họ Thư, liên quan gì đến nhà họ Kiều chúng ta chứ? Lần này, cậu Thư Dương đến đây để tìm Lâm thần Y, cậu cứ để cậu ta tìm là được rồi, chúng ta xen vào làm gì? Vẻ mặt của Kiều Khánh Tùng trở nên khó coi. Nhưng người nhà họ Thư ra tay với Huyền My và Thu Yến mà anh còn thờ ơ sao? Chẳng lẽ hai người họ không phải là người của nhà họ Kiều chúng ta hay sao? Kiều Vệ Quốc liên tục hừ lạnh, đôi mắt già căm tức mà nhìn. Kiều Khánh Tùng há miệng nhưng không nói gì cả. Ông ba Kiều, Ông làm như vậy là dự định dẫn đầu người nhà họ Kiều đối địch với nhà họ Thư của chúng tôi hay sao? Thư Dương híp mắt, nghiêng đầu thờ ơ nhìn. Vệ quốc không dám, nhưng mà nơi này là nhà họ Kiều, là địa bàn của chúng tôi. Đừng nói là Thư Dương cậu, cho dù là vua chúa đến đây thì cũng không thể ngang ngược. Người nhà họ Kiều chúng tôi không chấp nhận cho cậu sử dụng vũ lực ở đây. Kiều vệ quốc nghiêm nghị hét lớn. Lúc ông ta vừa nói xong thì tất cả người nhà họ Kiều ở bốn phía đi lên bao vây lại. Ai cũng bày ra tư thế chuẩn bị ra tay. Đám người của nhà họ Thư giận tím mặt. Được, được, được lắm. Chỉ là một đám nhà họ Kiều mà cũng dám khiêu chiến với nhà họ Thư chúng tôi. Được lắm. Xem ra ngày hôm nay ông đây không chỉ phải dạy dỗ một thần y lâm thôi, mà còn cả nhà họ Kiều mấy người nữa. Thư Dương liên tục đầu, giận quá hóa cười. Các người nhìn xem, bây giờ tôi sẽ tiến vào trong cái phòng này, tự mình mang Kiều Huyền Mi đi ra. Trái lại, tôi muốn nhìn xem người nhà họ Kiều các người có dám cản tôi hay không, có dám làm hại đến tôi hay không. Nói xong, Thư Dương trực tiếp cất bước tự mình đi về phía căn phòng kia. Cản cậu ta lại cho tôi. Kiều vệ quốc không quan tâm nữa mà lập tức hét lớn. Rõ. Người của chi thứ ba bên cạnh ông ta đồng loạt xông hét lên. Dừng tay, tất cả dừng tay lại hết cho tôi. Kiều Khánh Tùng bị dọa đến hoang mang lo sợ, thê thảm mà gào lên. Nếu ai dám làm hại đến một sợi tóc của cậu Thư Dương thì tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Kiều Khánh Tùng, đây là anh đang làm hại nhà họ Kiều đó. Gương mặt của Kiều vệ quốc kích động đến đỏ lên. Hại sao? Tôi làm vậy là vì tốt cho nhà họ Kiều. Cút hết ngay cho tôi. Kiều Khánh Tùng gào thét. Tiếp đó, người của chi thứ hai đuổi hết người của chi thứ ba ra, không cho bọn họ tiếp cận Thư Dương. Hiện trường hỗn loạn thành một nùi. Nhưng chi thứ hai chỉ có mấy người, làm sao giống với Kiều vệ quốc đã có sự chuẩn bị mà đến chứ? Gần như không ít người của chi thứ hai bị khống chế sau khi liều mạng một trận. Thư Dương cũng không vội mà đi, vẫn cứ đứng thẳng tại chỗ như cũ. Anh ta híp mắt, nhìn chằm chằm vào người của chi thứ ba đang xông về phía mình. Sừng sững không động, vững như núi Thái Sơn. Anh ta muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc người của nhà họ Kiều có lá gan này hay không. Nếu như thật sự dám động đến anh ta, dù chỉ rơi mất một sợi tóc thôi, thì anh ta cũng có thể làm khó dễ nhà họ Kiều, khiến cho nhà họ Kiều chết không có chỗ chôn. Cậu Thư Dương, ngài mau ra phía sau tôi đứng đi. Người của chi thứ ba điên rồi, bọn họ điên hết rồi. Thấy không thể ngăn cản nổi nên Kiều Khánh Tùng chỉ có thể khàn giọng mà hô lên. Đứng ở phía sau lưng của ông sao? Kiều Khánh Tùng, ông xem tôi là người như thế nào? Sao phải tránh ở phía sau ông chứ? Tóm lại, người nhà họ Kiều của ông muốn động đến tôi thì hôm nay chính là ngày chết của người nhà họ Kiều các ông. Thư Dương cười to. Kiều Khánh Tùng bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu. Liều mạng ngăn cản cũng không làm được gì. Hôm nay, cuối cùng, nhà họ Kiều đã bị hủy diệt ở nơi này hay sao? Kiều Khánh Tùng ngẩng mặt lên trời mà giống lên một cách đau khổ. Nhưng ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tất cả người của chi thứ ba dừng tay lại cho tôi. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp cả sân. Tất cả người ở đây đều bị chấn động. Đưa mắt nhìn lại thì thấy một đám người nhà họ Kiều rầm rầm xông vào trong sân. Sau đó, người đứng đầu chi chính Kiều Hồ Khiếu dẫn theo không ít kẻ có vai vế trong nhà họ Kiều sải bước đi vào trong sân. Người ở trong cái sân không lớn này chen chúc nhau lộn xộn ầm ĩ, ồn ào náo động không ngừng. Xin chào gia chủ, người của nhà họ Kiều đều hô lên, không cần phải đa lễ. Vẻ mặt của Kiều Hồ Khiếu âm u, ánh mắt lạnh đi, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của đám người Kiều vệ quốc. Ông ta trầm giọng mà thét lên. Kiều vệ quốc, cậu muốn tạo phản có phải không? Anh cả, em không có ý này, chỉ là em... Kiều vệ quốc còn muốn giải thích, nhưng bị Kiều Hồ Khiếu ngăn lại. Không cần phải nói nữa. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay trở đi, người của chi thứ ba không còn là người của nhà họ Kiều nữa. Kiều Hồ Khiếu la lớn. Chỉ trong một thoáng, hiện trường lặng ngắt như tờ.